làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 36, bị làm đến bắn nước tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạch phạch phạch, Tống Kiên làm càng ngày càng hung mãnh, lực đạo 10 phần đánh vào mông Vương Khôn, lỗ dâm huyệt đầy lông của Vương Khôn bị Khôn TH. Tê thào đến chảy nước, DM thủy cứ như vòi nước mà lan tràn. A, a ha, khoái cảm cùng cảm giác căng đau đồng thời tấn công tới, dâm huyệt bị thao đến nóng hừng hực, Vương Khôn nhíu mày thúc giục. Tống Kiên, con mẹ nó anh, a ưm, mau bắn, Tống Kiên đung đưa Khôn TH, tê cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói của Vương Khôn, nói. Cậu cứ thúc giục tôi mau bắn, ham muốn tinh dịch của tôi đến thế sao? Thúi lắm, Vương Khôn nghiến răng mắng, thiên tài mới muốn tinh dịch của anh. A ha ta, con mẹ nó anh đứng có chạm vào tuyến tiền liệt của ông. Tinh dịch của ông đều đã bắn hết, không còn gì để bắn đâu. Tống Kiên nắm chặt trụ thịt của hắn, vuốt ve đại quy đầu nhạy cảm, nói. Không còn gì để bắn, vậy cái thứ này của cậu sao lại cứng thành thế này? Dương VT của Vương Khôn bắn tinh xong vẫn không có mềm xuống, bị Khôn TH. Tê của Tống Kiên thao lộng đỉnh đến tuyến tiền liệt, lỗ tiểu còn không ngừng gì ra dịch lỏng, thế nhưng dù sao cũng vừa mới bắn tinh, đại quy đầu phải chịu kích thích kịch liệt như thế, sau khi khoái cảm dâng trào, Dương VT rõ ràng còn cảm giác được một trận đau rát mãnh liệt. Tiên sư nó, bị đại kê của anh một mực làm không dứt không cứng mới là lạ. Vương Khôn đại não không suy nghĩ đã bật thốt lên, Tống Kiên hơi nhíu mày, giọng trêu chọc nói, sung sướng mới có thể cứng lên. Thế nào, dâm huyệt bị đại kê của tôi thao sảng khoái đến như vậy sao? Con mẹ nó anh thúi lắm. À, Vương Khôn theo thói quen chửi thô tục nhưng mà lúc này Tống Kiên đột nhiên gia tăng lực va chạm Khôn TH. Tê lấy tư thế trước nay chưa từng có cường hãn vạch ra lỗ huyệt đầy lông đâm sâu vào, nhanh chóng rút ra, lại mạnh bạo đâm vào, làm đến hắn sợ hãi thất thanh kêu lên. Vương Khôn bị làm đến thân thể run rẩy, hô hấp trở nên hỗn loạn không thể tả, nói cũng nói không hoàn chỉnh. Tôi, đậu má, anh, con mẹ nó anh, có còn là người không a, làm lâu như vậy, thế nào lại, không có chút nào mệt mỏi a, thở cũng không thèm thở. A, cũng bị anh làm, Tống Kiên từng chút một mạnh mẽ đâm đến tận cùng, nói. Không làm lâu một chút thì sao có thể cho cậu sảng khoái. Cậu nói xem, tôi đến nhanh cậu sướng sao, muốn tôi như vậy sao, sảng khoái thì có sảng khoái, Vương Khôn đứt quãng lắp bắp nói. Nhưng mà, rất khó chịu, không chịu nổi, lúc này, Tống Kiên đột nhiên buông mắt cá chân Vương Khôn ra, để hai cái chân to dài rắn chắc kia vòng quanh hông của mình, hắn nhanh chóng, dứt khoát khom lưng một cái cúi người nâng đầu Vương Khôn lên, môi chạm môi hôn Vương Khôn, đầu lưỡi cũng cương quyết xông vào khoang miệng Vương Khôn, điên cuồng càn quét toàn bộ mọi góc ngách. Hôn lưỡi rất mãnh liệt, phía dưới Khôn TH. Tê cùng dâm huyệt đầy lông giao chiến cũng phi thường kịch liệt, DM thủy từ khe hở hai người kết hợp chảy ra, dọc theo mông Vương Khôn trượt xuống mặt bàn, lại từ mép bàn nhỏ xuống, nước tí tách rơi xuống đầy đất. Vừa hôn xong, Tống Kiên lại một lần nữa ngồi dậy, Vương Khôn gấp rút thở hổn hển, dâm huyệt của hắn bị Dương VT của Tống Kiên làm đến sắp muốn chết lặng, há mồm liền muốn cố sức chửi, nhưng mà lúc này Tống Kiên lại làm ra một động tác ngoài dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Vương Khôn, Tống Kiên là một tên lạnh lùng, mang một gương mặt băng sơn, nghiêm túc thận trọng, thuộc phái bình tĩnh kiềm chế, trong lúc phất tay còn có một loại cao quý không nói ra được, nhưng mà tư thế của Tống Kiên bây giờ lại không có chút cao quý nào, mà còn cực kỳ thô bỉ. Chỉ thấy hắn đem hai cái chân đầy lông của Vương Khôn uốn cong đến trước ngực Vương Khôn, bày thành một tư thế hình chữ M, sau đó hắn cực kỳ linh hoạt nhảy lên một cái, khom người nhảy lên mặt bàn, nhanh chóng ngồi xổm xuống, Khôn TH. Tê của hắn nhắm vào hậu huyệt của Vương Khôn, cả cây vào động cắm đến lút cán. A, mạnh quá a, Vương Khôn kìm lòng không đặng phóng đãng kêu ra. Tống Kiên đi chân trần dẫm ở trên bàn, hơi điều chỉnh tư thế bảo trì ổn định, liền không chậm trễ chút nào bắt đầu đại thao đại làm Khôn TH. Tê bị DM thủy phủ bóng ướt nhẹp, vừa rút vừa cắm đều cực kỳ thuận lợi, linh hoạt cực kỳ. Loại tư thế này, Tống Kiên thao càng thêm dũng mãnh, cường hãn hơn, Vương Khôn hoàn toàn bị chinh phục ý loạn tình mê thông gian, có một loại ảo giác dâm huyệt cũng sắp bị đại kê đâm thủng, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. A, con mẹ nó anh, đừng thúc nữa, a ha, tôi sắp bị anh làm chết rồi. Tống Kiên vẫn như cũ làm đến cực kỳ hung ác, ngón tay chuẩn xác nắm hai quả nho đen trên ngực Vương Khôn, dùng sức ngắt nhéo, trầm mặt hỏi. Nói, còn dám tìm đàn ông khác làm tình hay không? Đầu V cùng dâm huyệt của Vương Khôn vừa đau vừa sướng, lắc đầu nói. Không dám, không dám, tôi sắp bị anh làm chết, a ha ta, Tống Kiên sắc mặt nhất thời hòa hoãn một chút tiếp tục mãnh liệt cắm rút hỏi. Là làm người khác thoải mái hơn, hay bị tôi làm xong rồi càng thoải mái hơn? A ha ta, bị anh làm càng thoải mái hơn, Vương Khôn không chút do dự cho ra đáp án, lớn tiếng phóng đãng kêu. A, đại kê mạnh quá, dầm huyệt cũng bị đâm thủng rồi. A tôi không xong rồi, chướng quá a, chướng quá. Tống Kiên cúi đầu nhìn Dương VT với bao tinh hoàn của Vương Khôn, lấy tay áng chừng tinh hoàn một chút, quả nhiên, hai viên đại tinh hoàn màu đen kia đã bành trướng đến cứng ngắc. Lại nhìn cái côn TH. Tê cương cứng kia cũng đang run run rẩy rẩy, như là có thứ gì muốn phun ra. Đây là muốn bắn tinh, nhanh như vậy, Tống Kiên không ngờ tới phát thứ hai của Vương Khôn sẽ mau tới như thế, nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, sau đó giơ lên một chân xuyên qua chân Vương Khôn, dẫm ở trên bàn, lại giơ lên một cái chân khác của Vương Khôn khiêng lên vai của mình, cái tư thế này phát lực tốt hơn, cũng dễ dàng điều chỉnh góc độ hơn, hắn có thể biến đổi góc độ làm đến nơi Vương Khôn thích nhất, đem hắn làm đến bắn ra. Côn TH, tê nhanh chóng tiến quân thần tốc thao đến vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, Vương Khôn bị kích thích đến điên cuồng hô to. Không xong rồi, a ha ta, không xong rồi, muốn bắn, hắn đột nhiên dừng lại tựa hồ là dùng sức nhẫn lại một chút, lần thứ hai điên cuồng hô. Tống Kiên, đừng thao nữa, nhanh, nhanh dừng lại, a hắn cấp bách lớn tiếng hô bảo Tống Kiên dừng lại, nhưng mà thân thể bị cực hạn khoái cảm chấn trụ, hắn liền không nhịn được mạnh mẽ co rút lại hậu môn, đem côn TH. Tê của Tống Kiên kẹp chặt lấy không tha, bị cơ thịt bên trong dâm huyệt kịch liệt ma sát khoái cảm vốn đã mãnh liệt muốn đòi mạng, Tống Kiên cũng có cảm giác sắp bắn tinh, lúc này dâm huyệt đột nhiên co rút lại, cảm giác côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê bị kẹp chặt càng sâu đậm hơn, dự cảm bắn tinh càng thêm mãnh liệt, phảng phất sau một khắc tinh dịch liền muốn xông ra. Chát, một tiếng Tống Kiên mạnh mẽ tát một cái lên cái mông rắn chắc của Vương Khôn, khó có được hắn cũng văng tục một câu. Mẹ, sau đó kiên trì đem côn TH, tê không chút lưu tình cắm vào dâm huyệt nói, cho cậu kẹp chặt tôi đến thế thao chết cậu, cậu muốn cứ như vậy khiến tôi bắn đúng không? Nếu thích tinh dịch của tôi đến thế, vậy toàn bộ của tôi đều bắn vào trong cậu hết có được không? Mặc dù là câu hỏi dò, nhưng hắn không có chờ Vương Khôn trả lời, liền rút ra cả cây côn TH. Tê kéo bao cao su ném xuống đất, sau đó hông dùng sức một cái côn TH. Tê dựa vào dịch nhờn vọt vào bên trong dâm huyệt vẫn luôn đâm tới nơi sâu nhất, sau đó rút ra, lại thúc vào tiếp tục cuồng dã mạnh mẽ đâm rút. Côn TH, tê không mang bao, xúc cảm phi thường không giống nhau, Vương Khôn lập tức liền cảm giác được, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó là cả kinh, tiếp đó là tức giận mắng chửi. Tiên sư nó Tống Kiên anh có phải điên rồi không? Cứ nhiên không mang bao chơi ông đây, anh có bệnh phải không? Hắn cũng không lo đến mình đã sắp tới bờ vực phun trào, nhất thời mãnh liệt giằng co. Tiên sư nó Tống Kiên anh cái tên điên này, cút ra ngoài cho ông. Ông không cho anh làm, con mẹ nó anh muốn lây bệnh cho ông có phải không? Tống Kiên ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Khôn, hai tay vững vàng cầm cố lại thân thể của hắn, côn TH. Tê từng chút một mà tàn nhẫn xâm nhập, tôi còn không sợ nhiễm bệnh cậu sợ cái gì? Nếu nói đến trình độ sinh hoạt tình dục hỗn loạn, Vương Khôn có thể nói là dẫn xa xa ở phía trước. Tống Kiên còn không biết mình nghĩ như thế nào, chỉ là vào giờ phút này, nội tâm hắn có một loại khát vọng hết sức mãnh liệt. Muốn bắn vào trong thân thể Vương Khôn, dùng tinh dịch nóng bỏng lưu lại mùi vị của chính mình ở trên người Vương Khôn. Vương Khôn bị làm đến cong cả ngón chân, bàn tay nắm thành nắm đấm, hắn tựa hồ đang cực lực nhẫn nại điều gì đó, trên trán cũng nổi lên gân xanh, cho dù da mặt của hắn đen nhẻm, lúc này cũng có thể rõ ràng nhìn ra vẻ mặt ửng hồng, hơn nữa màu đỏ từ trên mặt đang lan tràn đến ngực ở trong mắt Tống Kiên, thực sự là gợi cảm khiến người phải nuốt nước miếng. Tống Kiên nhẫn nhịn kích động muốn bắn tinh dùng sức mà cắm vào dâm huyệt của Vương Khôn, nhìn bộ dáng Vương Khôn nhẫn nhịn không chịu phóng thích hắn nói. Muốn bắn liền bắn, nhẫn cái gì? Mới vừa rồi bị tôi làm bắn một lần còn có cái gì phải nhịn. Vương Khôn mím môi thật chặt từ bên trong hàm răng cắn chặt nặn ra một câu nói. Ông đây, không phải muốn bắn tinh. Hừ hừ, hắn rên khẽ một tiếng, gắt gao nhíu mày, hiện ra sự nhẫn nại đến cực hạn không thể nhịn được nữa. Không phải muốn bắn tinh, thế thì muốn bắn cái gì? Một khắc kia tia điện xẹt ngang đầu, trong đầu Tống Kiên lóe lên một đáp án điên cuồng, quá đơn giản, bên trong nội tâm của hắn dập dờn sự vui mừng như điên đã lâu không có, hắn dùng ngữ khí bình thường xen lẫn hưng phấn cực nhỏ nói. Nghẹn lâu đối với thân thể không tốt, đừng nhịn, bắn ra đi. Không muốn bắn phải không? Vậy tôi liền thao cậu thêm mấy lần, xem cậu còn có thể nhịn bao lâu. Nói xong, hắn lấy tốc độ cực nhanh lắc hông, tần suất đâm rút nhanh đến mức kinh người. Con mẹ nó anh, khốn nạn, a ha ta, Vương Khôn ngẩng cao cổ, không thể nhẫn nại dâm giật kêu. Ồ hô, không xong rồi, nhịn không nổi, bắn, muốn bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Dương VT liền kịch liệt run lên, từ lỗ tiểu phun ra một đạo cột nước trong suốt. Này rõ ràng không phải tinh dịch mà là nước tiểu. Vương Khôn bị làm đến bắn nước tiểu. Trong quá trình bắn nước tiểu, Dâm Huyệt dùng sức co rút lại, gắt gao kẹp lấy côn TH. Tê Tống Kiên không chịu nổi sự co rút mang đến khoái cảm cực hạn mãnh liệt như thế, rốt cuộc nhịn không được kích động bắn tinh côn TH. Tê đâm đến nơi sâu nhất trong Dâm Huyệt phun ra tinh dịch nóng bỏng. Cách chương.